Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1228, Linh Thần Thất Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá đến một bước này, Lục Minh cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thôn phệ luyện hóa nguyên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại ý cảnh tu vi, đủ để trèo chống tu vi tăng vọt. Từng đống nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa, không ngừng chuyển hóa làm Lục Minh chân nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần lục trọng tiền kỳ, linh thần lục trọng trung kỳ, linh thần lục trọng hậu kỳ. Lục Minh tu vi, lấy một loại kinh người tốc độ đang tăng lên lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, làm ngày thứ 7 tiến đến thời điểm Lục Minh trên người khí tức đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Linh thần thất trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vi, nhất cử bước vào linh thần thất trọng. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển chiến long chân quyết, cảm thụ thể nội vậy so trước đó tăng cường gấp 10 lần chân nguyên, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn hiện tại chiến lực so với 7 ngày phía trước cường đại không biết bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại là tu vi càng mạnh, chân nguyên càng mạnh, phát huy ra chấn ngục thiên công uy lực cũng sẽ càng mạnh, chiến lực sẽ tăng vọt. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng dậy, bước ra một bước đi tới Tạ Niệm Khanh trước người. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh cũng đứng dậy, mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày thời gian, Tạ Niệm Khanh tu vi thậm chí ngay cả tăng lên 2 cái tầng thứ từ linh thần lục trọng tiền kỳ, đi đến linh thần lục trọng hậu kỳ tốc độ cũng mau kinh người. Tạ Niệm Khanh vừa mới thu hoạch được một vị vô thượng tồn tại truyền thừa, khoảng thời gian này, là tu vi bộc phát kỳ, theo lấy nàng đối truyền thừa lĩnh ngộ càng nhiều tu vi liền sẽ không ngừng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến giờ chúng ta ra ngoài đi, Lục Minh cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người ra Sơn Hà Đồ, quả nhiên, đám người cũng đã bắt đầu tập hợp. Một tòa tiểu viện, Nam Thần Cung đông đảo thiên kiêu tập hợp, phía trên, là Huyền Y Trung Niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Y Trung Niên sắc mặt trầm trọng, nói. Lần này, mặt khác ba phương thiên kiêu thực lực đều mạnh kinh người, các ngươi phải tất yếu cố gắng, các ngươi một khi bị Thiên Thần Tông chọn chúng, trở thành Thiên Thần Tông đệ tử, không chỉ có thể gia nhập Thiên Thần Tông tu luyện, Nam Thần Cung, cũng sẽ có trọng thưởng, cho nên, các ngươi nhất định muốn dốc hết toàn lực. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người gật gật đầu, tốt, đi theo ta a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Y Trung Niên gật đầu, mang theo đám người, đằng không mà lên, không lâu, liền lại đi tới lần trước cái kia 36 tòa thiên cương phong phụ cận. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, thiên không, tiếng xé gió không ngừng vang lên, mặt khác ba phương thiên kiêu cũng đều đến. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung quang mang lóe lên, Thiên Thần Tông tóc bạc lão giả đám người xuất hiện ở 36 tòa trên ngọn núi không. Tóc bạc lão giả ánh mắt quét qua, nói, lần này, vòng thứ nhất sẽ ở một cái cỡ nhỏ vị diện bên trong tiến hành, ở bên trong, không có bất luận cái gì quy củ, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng, mà các ngươi nhiệm vụ, liền là lại vị kia mặt ngốc đủ 15 ngày, ngốc đủ 15 ngày người, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ngốc đủ 15 ngày, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nghe, rất đơn giản a, ngốc đủ 15 ngày, cái kia tìm chỗ trốn lên, chẳng phải là liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là không đơn giản như vậy, rất nhiều người nghĩ thầm. Còn có, ở cái này tiểu vị diện, phân bố một chút cơ duyên, ta có thể nói cho các ngươi, những cơ duyên này, ở thần khư đại lục quần là phi thường hiếm thấy, có thể để các ngươi thực lực tăng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc bạc lão giả nói, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc. Rất nhiều người ánh mắt phát sáng lên, đây chính là Thiên Thần Tông để vào cơ duyên, nên là bực nào quý giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, muốn lấy được những cơ duyên này cần chìa khóa, mà chìa khóa ở các ngươi mỗi người bản thân. Tóc bạc lão giả tiếp tục nói, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần chìa khóa ở chúng ta mỗi người trên người. Rất nhiều người rất là kinh ngạc, một mặt nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tóc bạc lão già hiển nhiên không nghĩ làm nhiều giải thích, trên người hắn bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa khí tức. Cỗ này khí tức mạnh, coi như là huyền y trung niên dạng này võ hoàng tam trọng cường giả đều sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ. Tê lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc bạc lão già đưa tay vạch một cái, không trung xuất hiện một cái to lớn quang môn. Các ngươi từ nay về sau tiến vào a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc bạc lão già nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, vù, lập tức thì có một số người xông về phía kia quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc bạc lão giả thế nhưng là nói, bên trong có đại cơ duyên, cái kia trước một bước đi vào, chẳng phải là càng có cơ hội thu hoạch được đại cơ duyên. Xông, xông, xông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám tuổi trẻ thân ảnh, vọt vào quang môn. Tiểu Khanh, sau khi tiến vào, muốn cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nắm chặt lại Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, ta sẽ, ngươi cũng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, sau đó, hai người đạp không mà ra, một đầu xông vào quang môn, sau một khắc hoàn cảnh chung quanh đột một biến đổi, Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện ở một mảnh quần sơn trong. Bốn phía, không có một ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, quả nhiên, tiến vào nơi này là tùy cơ hội, hắn cùng với Tạ Niệm Khanh tách ra. Lục Minh xuất ra một khối truyền âm ngọc phù cho Tạ Niệm Khanh truyền tin tức, đáng tiếc tin tức căn bản truyền không đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, lúc này, Lục Minh phát hiện, hắn xương sống chỗ, hơi hơi phát nhiệt, có từng sợi huyết khí lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này huyết khí ở Lục Minh đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng trở thành một thanh huyết sắc chìa khóa. Chìa khóa, cái kia tóc bạc lão giả nói, chìa khóa ở chúng ta mỗi người bản thân, chẳng lẽ liền là chỉ chiếc chìa khóa này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng suy tư, có lẽ, mỗi người đỉnh đầu, đều sẽ có một thanh A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi nhìn xem, Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, đằng không mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đó là, mới vừa phi hành một đoạn, Lục Minh liền nhìn thấy, ở trong không trung, có một tòa cung điện lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, thế mà sẽ có một tòa lơ lửng cung điện, Lục Minh rất là hiếu kỳ, phi thân mà lên. Cung điện đại môn là đóng chặt, ở đại môn phía trước, có hai cái thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên đều có là một thanh huyết sắc chìa khóa. Lục Minh nhìn thấy hai cái thanh niên đỉnh đầu, đều lơ lửng một cái chìa khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở cho ta, chấm, trong đó một cái thanh niên một quyền trùng điệp đánh vào cung điện đại môn, bất quá cung điện đại môn, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, không nhúc nhích tí nào, ngược lại là thanh niên tự thân, bị lực phản chấn chấn liên tục lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản không phá nổi, ta trước đó thử qua, một cái khác thanh niên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai người cũng phát hiện Lục Minh, nhao nhao hướng Lục Minh nhìn tới. Lục Minh đứng ở cách đó không xa quan sát tỉ mỉ tòa này cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cung điện không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, vừa mới cái kia xuất thủ oanh kích thanh niên, tu vi rất mạnh, đạt đến linh thần lục trọng, nhưng vẫn như cũ oanh không ra. Nơi đó có 9 cái lỗ nhỏ, chẳng lẽ là lỗ chìa khóa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía đại môn bên cạnh một khối thạch bi, chỉ thấy trên tấm bia đá, có 9 cái lỗ nhỏ thành kỳ diệu hình thái sắp xếp. Mặt khác hai cái thanh niên con mắt cũng là sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 cái lỗ nhỏ, chẳng lẽ cần 9 người 9 chuôi chìa khóa, mới có thể mở ra. Trong đó một cái hắc bào thanh niên suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, đột nhiên, cái kia linh thần lục trọng thanh niên, thân hình như điện hướng về hắc bào thanh niên đánh giết mà đi, trong tay, ngưng tụ ra một đạo đao quang, hướng về hắc bào thanh niên chém đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, làm cái gì? Hắc bào thanh niên quá sợ hãi, vội vàng phía dưới, liều mạng ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.